Nhật Mộ Ý Thu Trúc, chương 63, góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì, Doãn Thu Trúc mất hồn mất vía, mở máy rửa bát ra mới phát hiện quên bỏ bát vào. Tề Mộ xối qua liền đi ra, cậu thấy đèn phòng bếp vẫn sáng, lại đá dép đến đây. Vẫn chưa xong sao, Doãn Thu Trúc nói, xong rồi, quay đầu lại liền nhìn thấy Tề Mộ mặc áo tắm, trên cổ còn có vệt nước. Tề Mộ ngáp một cái nói, cậu đi tắm đi, hầu kết Doãn Thu Trúc bắt đầu chuyển động. Tớ trước đi thu dọn nhà dưới, hao tổn chuyện đó làm gì? Tề Mộ nói tớ ngủ phòng cậu, Doãn Thu Trúc, nói xong Tề Mộ mới hậu chi hậu giác ý thức được cái gì, cậu rốt cục có chút căng thẳng. Bọn mình trước đây không phải cũng thường xuyên ngủ cùng nhau sao? Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, hoàn toàn không giống. Doãn Thu Trúc nói, vậy được tớ đi tắm, Tề Mộ thật sự không muốn ngủ phòng khách, hai người tách ra lâu như vậy, không dễ gì ở cùng nhau, cậu ngay cả một phút một giây cũng không nỡ lãng phí, chỉ là. Doãn Thu Trúc đến phòng tắm, Tề Mộ tự bò lên giường, trong lòng cậu có chuyện, rõ khẩn trương, mắt mờ cực lớn. Hỏi, cô nam quả nam tương thông tâm ý ngủ chung thì thế nào? Đáp, vấn đề rác rưởi, cự tuyệt trả lời. Tề Mộ khẩn trương hồi lâu, sững sờ làm cho mình khẩn trương ngủ mất. Cái này thật sự không trách cậu, từ lúc về nước chưa ngủ giấc nghiêm chỉnh nào, tối qua lại còn thông đêm, hôm nay hành hạ cả ngày, tâm tình đại khởi đại phục, thân thể cũng chạy ngược chạy xuôi, may mà thể trạng cậu tốt, đổi thành người gầy gò chút đã sớm choáng đầu hoa mắt ngã xuống đất ngất đi. Doãn Thu Trúc lúc đi ra, nhìn thấy chính là Tề Mộ ôm gối, ngủ ngon lành. Doãn Đại Trúc, anh không cam lòng đánh thức cậu, chỉ là ngủ bên cạnh cậu, ôm cậu vào trong ngực. Cái gì cũng không làm, chỉ nhìn cậu ôm cậu như vậy, đã thỏa mãn không gì sánh được. Anh sống hơn 20 năm, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Hạnh phúc như vậy, ngọt ngào như vậy, vui vẻ như vậy. Đây hết thảy đều là Tề Mộ cho anh, từ 18 năm trước đến bây giờ, tất cả tốt đẹp của anh đều liên quan đến cậu. Hôm sau Tề Mộ tỉnh lại, Doãn Thu Trúc vẫn đang ngủ. Tề Mộ ngủ thiên thít, đâu biết Doãn Thu Trúc nhìn cậu cả đêm, tới hừng sáng mới mí mắt đánh nho ngủ đi. Lông mi dài thật đấy, Tề Mộ đánh giá anh tinh tế nhìn, còn vỉnh, giống như búp bê, Tề Mộ lại nhìn sống mũi cao thẳng của anh, lại nói. Búp bê cũng không có cái mũi như cậu, hâm mộ thật, sống mũi cậu không thẳng, một chút cũng không đẹp trai. Cậu tiếp tục nhìn, lại rơi vào trên môi mỏng của anh, Tề Mộ liếm môi dưới, ké lên hôn một cái. Doãn Thu Trúc mở mắt ra, Tề Mộ cười với anh. Đánh thức cậu à, nè, cậu kinh hô một tiếng, bị Doãn Thu Trúc đè phía dưới, hôn lên môi. Đây nhưng không phải hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước, trực tiếp hôn hai người tới thở hồng hộc. Tề Mộ tinh tường cảm thấy thứ gì đó cứng rắn, cậu có chút sợ, nhỏ giọng nói. Cậu hôm nay không đi làm, Doãn Thu Trúc chôn ở cổ cậu thấp giọng nói. Không muốn đi, cổ Tề Mộ rất ngứa, cười nói. Đây là chuyện muốn hay không sao, công ty có việc quan trọng không? Doãn Thu Trúc ở trên cổ cậu cắn một cái, không cam lòng nói. Có, Tề Mộ rụt cổ lại. Đừng cắn tớ mà, Doãn Thu Trúc vốn hòa khắp người, bị tiếng này của cậu trêu ghẹo, lại càng không chịu nổi, hôn chi chít theo cậu. Tề Mộ trốn, đừng, có việc thì phải đi làm, thời gian không? Góc truyện audio.com, còn sớm, Doãn Thu Trúc ngẩng đầu nhìn cậu, môi mỏng bởi vì hôn mà một mảnh diễm sắc. Không, thằng nhóc này vẫn chưa tỉnh ngủ đi, Tề Mộ buồn cười nói. Đi tớ đi cùng cậu, Doãn Thu Trúc, đừng chậm trễ chính sự, Tề Mộ kéo quần áo mình nói, tớ cũng sẽ không chạy mất. Rõ ràng là một câu mềm mại, tim Doãn Thu Trúc lại căng thẳng, tay ôm eo cậu càng dùng sức. Tề Mộ nói, sắp 8:30 rồi, chậm trễ nữa cậu thật sự không cần đi làm đâu. Doãn Thu Trúc ngừng chút, cuối cùng buông cậu ra. Cậu đừng đến, trong công ty rất nhàm chán. Tề Mộ đứng dậy, khóe mắt nhanh chóng liếc nơi nào đó của anh một cái. Tớ không sợ nhất chính là nhàm chán, có bút có giấy, cậu có thể tự giải trí cả ngày. Doãn Thu Trúc đã nhận ra tầm mắt cậu, sâu sắc nhìn cậu một cái. Tề Mộ lập tức dịch ra, dẫn đầu đến phòng rửa tay. Tớ đi toilet, Doãn Thu Trúc không cản cậu, anh hôm nay đúng là có việc phải đến công ty, nếu hiện tại làm ồn, anh thật sự không thể ra ngoài. Tề Mộ vào phòng rửa mặt lại nói, cậu cầm giúp tớ bàn chải đánh răng đi, ở trong vali. Cậu hôm qua dùng là bàn chải đánh răng tạm thời, chải rất không thoải mái, vẫn phải dùng cái của mình. Doãn Thu Trúc đáp, Tề Mộ sớm đã kéo vali của mình lên lầu, để trong phòng để quần áo của Doãn Thu Trúc. Doãn Thu Trúc liếc mắt là thấy. Cậu tối qua hẳn là đi tìm đồ ngủ cho nên nắp vali mở ra. Doãn Thu Trúc liếc thấy bàn chải đánh răng bằng điện trong góc vừa cầm lấy, khóe mắt anh thoáng nhìn thấy góc tạp chí.